Bất hủ kiếm thần, chương 229, kinh khủng lâm dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm dực ra thân, vận dụng linh lực thi triển thần bí bộ pháp. Lâm dịch thân hình thoát một cái mà qua. Thật nhanh, đông đảo kim đan tu sĩ không khỏi âm thầm kinh hãi. Nghĩ ngợi một hồi làm sao đối phó lâm dịch. Vào giờ khắc này, bọn họ từ lâu thu lòng khinh thị, đem lâm dịch coi như cùng bọn chúng cùng cấp tu sĩ khác. Nhưng không người nào biết, loại tốc độ này vẫn không phải là lâm dịch cực hạn. Vận chuyển tinh thần lực thi triển thần bí bộ pháp, cộng kiếm cánh phụ trợ. Lâm dịch tốc độ ít nhất còn muốn đề thăng 3 thành. Bất đắc dĩ ngại vì thân phận bức bách, lâm dịch không dám bắt đầu khởi động tinh thần lực. Dù vậy, Tống Hạ chờ 7 cái tu sĩ vẫn là phản ứng không kịp. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm dịch cũng đã đằng đằng sát khí đi tới phụ cận. Bọn họ thật là chưa từng nghĩ đến. Mặc dù là đối mặt 2 cái tiên đảo kim đan tu sĩ vây công, người này làm sao còn có dư lực đến chém giết bọn hắn. Tống Hạ mấy người này từ lúc kiếm mộ vùng đất bên trong, liền bị lâm dịch thủ đoạn kinh sợ. Tới hốt hoảng chạy trốn. Lúc này lần thứ 2 đối mặt lâm dịch, không một người dám phản kháng. Theo bản năng đều hướng xa xa chạy trốn. Tống Hạ cách gần nhất, đứng mũi chịu sao. Hắn cuối cùng thấy chính là lâm dịch cặp kia hàn ý lạnh thấu xương 2 tròng mắt. Lâm dịch cùng hắn gặp thoáng qua. Cự khuyết kiếm lưỡi khẽ vuốt qua thân thể của hắn. Không ngừng nghỉ chút nào địa giết hướng còn lại tiên đảo tu sĩ. 3. Tống Hạ ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Thân thể ầm ầm nổ tung. Huyết nhục vẩy ra. Chết thảm tại chỗ. Còn lại 6 cái tiên đảo tu sĩ muốn chạy trốn. Lại đâu có so với được với lâm dịch tốc độ. Ngây người công phu. Cự khuyết kiếm huy động. Kiếm khí ngang dọc. Lần thứ 2 chém giết 3 người. Còn dư lại 3 gã tiên đảo tu sĩ. Trong nháy mắt thi triển ẩn nấp thuật. Biến mất thân hình. Muốn xa xa bỏ chạy. Nhưng lâm dịch linh giác cường đại. Toàn bộ chiến cuộc đều ở đây hắn cảm ứng trong. Như một hoàng hồ nước. Đâu có xuất hiện dị động. Sẽ gặp kích khởi một chút rung động. Lâm dịch trước tiên cảm ứng được. Lâm dịch hừ nhẹ một tiếng. Lòng bàn tay bắt đầu khởi động ra một đoàn hoa mỹ lam sắc quang đoàn. Hơn 1000 đạo kiếm khí ở bên trong du động bay lượn. Lâm dịch nhẹ huy đạo bao. Đa trọng hóa hình bắn ra. Mấy 100 đạo lam sắc kiếm khí ngay lập tức mà tới trước. Phốc phốc phốc. Cái này 3 cái tu sĩ bị kiếm khí xuyên thấu. Ẩn nấp thuật tại đây phá giải. Tàn phá không chịu nổi thi thể té trên mặt đất. Đầy người lỗ máu, lần này giao thủ hầu như tại trong điện quang hỏa thạch liền đã đều xong xuôi. Tống Hạ chờ 7 cái tiên đảo tu sĩ toàn bộ bị mất mạng. Mà lúc này, mặt thẹo tu sĩ cùng đầu chọc tu sĩ vừa mới hợp lực xua tan lâm dịch kiếm khí phong bảo. Muốn chạy tới cứu, lại phát hiện đã không kịp. Lâm dịch y bất nhiễm trần, cầm trong tay cự khuyết kiếm. Cả người tản ra cao ngạo không đàn lỗi lạc phong thái. Làm người khác chú ý. Mặt thẹo tu sĩ 2 người nhìn trên đất tộc nhân thi thể. Sắc mặt tái xanh. Lâm dịch ngay trước mặt bọn họ. Vẫn đem Tống Hạ 7 người chém giết. Cái này khiến 2 người bộ mặt mất hết. Quả thực chính là đang đánh mặt của bọn họ. Kẻ trong cuộc thì mê. Vây xem một đám kim đan tu sĩ lúc này nhớ lại lâm dịch sở hữu thủ đoạn cử động. Phát hiện 2 cái này tiên đảo kim đan tu sĩ từ vừa mới bắt đầu đã bị lâm dịch nắm mũi dẫn đi. Nhất cử nhất động tựa hồ cũng tại người này tính toán bên trong. Nghĩ tới đây, không ít kim đan tu sĩ trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Người này không giết, sau này nhất định thành khí hậu. Tạm thời không nói đến lực chiến đấu của hắn có thể vượt cấp chém kim đan. Chính là loại này thiên phú chiến đấu. Cùng với đối với cục diện chiến đấu chi tiết nắm chặt. Tiết tấu nắm trong tay. Đích thực quá mức kinh khủng. Vì chém giết Tống Hạ 7 người. Thận trọng, tính toán dài xa, hầu như lừa gạt được mọi người. Trên thực tế, theo Tống Hạn, để xuống ngoan thoại một khắc, Lâm Dịch Tửu ở trong lòng dự định làm sao đi chém giết 7 người này. Theo lúc đầu song phương rằng co, đến mặt thẹo tu sĩ sắp cùng Lâm Dịch giao thủ trong quá trình, Lâm Dịch đều không có thể tìm tới thái thời cơ tốt. Lúc đó đầu chọc tu sĩ đứng ở Tống Hạ bọn người trước mặt. Lâm Dịch như muốn chém giết bọn hắn, nhất định phải trước qua đầu chọc tu sĩ cửa ải này. Nhưng đầu chọc tu sĩ dù sao cũng là kim đan tu sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Song phương giao thủ tuyệt khó tải trong nháy mắt phân ra thắng bại. Nếu là kéo dài thời gian quá dài, mặt thẹo tu sĩ chạy tới, Lâm Dịch nhất định phải rơi vào trong khổ chiến. Nhưng mà tại mặt thẹo tu sĩ xuất thủ chớp mắt, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, rốt cục nắm chặt chiến cuộc đại thể đi hướng, định ra chém giết Tống Hạ 7 người lúc đầu kế hoạch. Mặt thẹo tu sĩ khinh địch, không có đem hết toàn lực là lớn nhất sơ hở, cũng là Lâm Dịch lớn nhất cơ hội. Lâm Dịch toàn lực làm, chiếm thượng phong sau, lần thứ hai huy động cự khuyết kiếm cường thế xuất thủ. Mặt thẹo tu sĩ vừa lui nữa, rốt cục cảm giác được một tia nguy hiểm. Mà lúc này, Lâm Dịch mắt thấy cự khuyết kiếm vô phương tải trong khoảng thời gian ngắn chém giết mặt thẹo tu sĩ. Trực tiếp bỏ rơi một đạo lực sát thương cực mạnh kiếm khí phong bảo. Cùng lúc đó, người sau hướng đầu chọc tu sĩ kêu cứu. Giờ khắc này, cũng chính là toàn bộ chiến cuộc phát sinh chuyển biến thời khắc mấu chốt nhất. Tu sĩ tranh chấp, giao thủ thường thường hay thay đổi. Chiến cuộc nắm chặt không biết. Nhưng Lâm Dịch tại vào thời khắc này thi triển ra kiếm khí phong bảo. Lại trực tiếp nắm trong tay ở thế cục. Khiến cho chiến cuộc đi hướng xu hướng gần tới trong sáng hóa. Kết cục đơn giản hai loại. Một là, mặt thẹo tu sĩ không đờ được, bị kiếm khí phong bảo cắn giết. Hai là, đầu chọc tu sĩ chạy tới. Hai người hợp lực nổ nát kiếm khí phong bảo. Nhưng mà cái này hai loại kết quả đối với Lâm Dịch mà nói, đều là vô cùng có lợi. Dựa theo thứ một cái phương hướng đi xuống, Lâm Dịch chém giết mặt thẹo tu sĩ sau, cũng chỉ còn lại có đầu chọc tu sĩ một cái kim đan. Đối với hắn trăm lợi không một hại. Mà loại tình huống thứ hai, đầu chọc tu sĩ đến cứu mặt thẹo tu sĩ, liền sẽ rời đi Tống Hạ đám người bên người, làm cho Lâm Dịch có thừa cơ lợi dụng, chấp hành lúc đầu chém giết kế hoạch. Lúc này đầu chọc tu sĩ hai người hoãn quá thần lai, nghĩ thấu trong đó biến hóa, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một tia cảm giác vô lực. Bởi vì đem mặt thẹo tu sĩ đối mặt Lâm Dịch kiếm khí phong bạo lúc, cho dù đầu chọc tu sĩ nhìn thấu Lâm Dịch tính toán, vẫn phải đối mặt lựa chọn khó khăn. Đi cứu mặt thẹo tu sĩ, Tống Hạ 7 người sẽ gặp bị Lâm Dịch chém giết. Nhưng nếu không đi cứu giúp, mặt thẹo tu sĩ lại phải bỏ mạng. Cho nên, theo lúc đầu giao thủ, toàn bộ chiến cuộc tại Lâm Dịch trong lòng liền giống như một bàn cờ. Song phương tại kịch liệt đánh cờ, nhưng hai người lại đều trở thành Lâm Dịch quân cờ. Lâm Dịch chỗ kinh khủng đang ở nơi này. Trưởng cầm chiến cuộc, liền không phải do ngươi, chỉ có thể bị nắm đi. Lâm Dịch xem mới vừa giao thủ, phát hiện hắn cũng không phải là không tì vết chút nào. Lâm Dịch có chút đánh giá cao mặt thẹo tu sĩ sức chiến đấu. Nếu là biết đối phương như thế, khinh địch, chỉ phát huy 5 thành công lực. Hắn tại giao thủ trong nháy mắt, trực tiếp thả ra kiếm khí phong bảo. Có thể đem người này tại chỗ cắn giết. Lâm Dịch đem Tống Hạ 7 người chết rơi, liền ý nghĩa tiêu trừ một cái ẩn dấu mối họa. Nguyên bản theo Lâm Dịch gần 1000 tên hồng hoang tu sĩ không khỏi nhẹ thư một mạch. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Mộc Tiểu Yêu hơi lộ ra kiêu ngạo hướng về phía Mộc Dịch đạo. Ca, hắn thế nào? Mộc Dịch thần sắc ngưng trọng. Chỉ nói 3 chữ. Rất lợi hại. Vây xem một cái kim đan tu sĩ chính là tán tu. cũng không sợ nháo sự. Ở một bên ồn ào đạo, tiên đạo đạo hữu, các ngươi được chưa a? Liền cái trúc cơ tu sĩ đều không giải quyết được. Mặt thẹo tu sĩ cùng đầu chọc tu sĩ sắc mặt âm trầm. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Người trước lạnh giọng nói. Còn kiến hôi, ngươi thật to gan. Hai người này tiên đảo tu sĩ rõ ràng ăn cái giảm nhiều. Lại vẫn là một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Lâm Dịch trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nhịn không được châm chọc nói. Trước kia ta tựa hồ đã nghe ngươi nói. Có ngươi ở đây, cái kia kêu Tống Hạ không chết được sao? Ha ha, thật kỳ quái. Ngươi làm sao không có ngăn cản ta a, ngươi. Mặt thẹo tu sĩ tức giận đến suýt nữa phun ra thuần nhất lão huyết. Nghĩ không ra tiểu tử này dĩ nhiên bắt hắn lại những lời này không thả. Đầu chọc tu sĩ âm xót xa cười nói. Ngươi loại này con kiến hôi ta thấy nhiều. Tự cho là đúng trăm năm khó gặp thiên tài. Không coi ai ra gì. Nhưng mà ta cho ngươi biết. Ngươi loại này con kiến hôi chết cũng là nhanh nhất. Hôm nay, ngươi đừng muốn hoàn chỉnh đi ra nơi đây. Lâm Dịch không có lộ ra mảy may nhút nhát ý. Cất cao giọng nói. Ngươi cho là các ngươi có thể còn sống ra ngoài. Các ngươi tiên đảo tu sĩ tại kiếm mộ vùng đất bên trong không hề nguyên do trắng trợn tàn sát hồng hoang tu sĩ. Không đến một ngày thời gian, hồng hoang tu sĩ bỏ mình 6.000 hơn người. Ngươi đem hồng hoang các đại tông môn đều là người mù. Hôm nay có tha các ngươi đi. Lâm Dịch những lời này nói xong. Không khí chung quanh liền xuống tới băng điểm. Đông đảo kim đan tu sĩ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hai cái này tiên đảo tu sĩ. Chung quanh sát khí chậm rãi tràn ngập khuếch tán. Mặt thẹo tu sĩ một hồi chột dạ. Nhìn chung quanh mọi người. Hừ nhẹ nói. Kiếm mộ vùng đất bên trong. Đám tu sĩ cũng là vì đoạt kiếm. Tử thương khó tránh khỏi. Đầu chọc tu sĩ thanh sắc lệ nhẫm cao giọng nói. Ta xin khuyên các vị đạo hữu. Tốt nhất không nên bị người này gây xích mích. Một khi giữa chúng ta bạo phát chiến đấu. Vậy thì ý nghĩa các ngươi hồng hoang đang gây hấn với tiên đảo uy nghiêm. Nếu là ta tiên đảo đại quân hàng lâm hồng hoang. Loại trách nhiệm này các ngươi ai có thể nhận được khởi. Mặt thẹo tu sĩ tiếp lời nói. Không sai. Tiên đảo cùng hồng hoang tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn coi như giao hảo. Nếu là bởi vì bọn ngươi song phương trở mặt, các ngươi tông môn sẽ chờ hủy diệt đi. Đông đảo kim đan tu sĩ mỗi người tâm tư biết điều. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rơi vào trầm tư, cái này kiếm mộ vùng đất mở ra. Tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân đều không có xuất hiện. Loại biến hóa này quả thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Dám chó không kêu. Lâm Dịch nhịn không được buộc miệng mắng. Cho phép ngươi tiên đảo giết ta hồng hoang tu sĩ. Cũng không cho phép ta hồng hoang tu sĩ hoàn thủ. Đánh thì đánh. Tiên đảo tu sĩ như đều là ngươi môn loại hàng hóa này. Đến bao nhiêu? Ta giết bao nhiêu? Mặt thẹo tu sĩ bị Lâm Dịch gây thương tích. Mặc dù không tính là nghiêm trọng. Nhưng trên mặt không liên quan. Đối với hắn hận thấu xương. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dịch, cười âm lãnh nói, con kiến hôi, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ngươi chọc bao nhiêu phiền phức. Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ, thuần nhất một cái con kiến hôi, hôm nay ta liền tới dậy một chút ngươi. Con kiến hôi làm sao nghịch thiên trảm tiên, cuồng vọng, tiểu bối muốn chết, trước kia ta tạm thời lơ là, bị ngươi chiếm trước tiên cơ. Ngươi thật coi là có thể chém rơi ta. Đừng tưởng rằng ngươi là bất thế thiên tài. Tại ta tiên đảo tam hoàng tử trong mắt. Ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Vậy thì không cần nhiều lời. Hai người các ngươi lão cẩu cho ta nạp mạng đi. Lâm Dịch cầm trong tay cự khuyết kiếm. Sải bước về phía mặt thẹo tu sĩ hai người đi đến. Bạch sắc đạo bào bị gió thổi qua. Bay phất phới. Tóc đen bay lượn, hai tròng mắt bắn ra lành lạnh sát khí. Cả người hợp với cự khuyết kiếm coi như thiên thần trên đời. Mang theo tỷ nghệ thiên hạ phong thái. Khiến người ta một loại thế không thể đỡ lỗi giác. Mộc Tiểu Yêu ở một bên dậm chân nói. Ca, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp giúp hắn một chút a, cái này hao tổn nữa nào có phần cuối. Mộc Dịch cười khổ nói. Ta muốn giúp hắn, hắn cũng phải nghe ta. Cho dù ta hiện tại cường thế xuất thủ, hắn không trốn đi, thì có ích lợi gì? Tiểu tử này rõ ràng giết đỏ cả mắt rồi. Ai, dừng một chút, thở dài nói. Lúc này đây sợ là muốn làm ra đại động tĩnh. Mộc Dịch âm thầm bóp vỡ một cái ngọc giản. Ngọc giản trong hiện lên một đạo lục mang. Trốn vào trong hư không? Cách chương.